Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Hội Binh, 30 km phạm vi, đã là không nhỏ, ở kiếp trước cũng có một cái thị cấp lớn nhỏ phạm vi. Cho dù ngồi xe cũng phải ngồi lên 1-2 cái giờ. Nhưng mà có lẽ là lạnh bắt đầu vào mùa đông đến nguyên nhân. Toàn bộ sinh linh đều ẩn núp tại trong ổ. Cũng không có ra ngoài hiển lộ ra tung tích. Cho nên Lam Ấu Long một đường bay tới cũng không có được cái gì kết quả. Thật sự là gặp quỷ. Xem ra chỉ có thể về sau lại để cho cẩu đầu nhân lại từ từ tìm tòi. Không thu hoạch được gì. Austin cũng không tiếp tục bay về phía trước xuống dưới, mà là trực tiếp trở về. Tiếp qua hơn 100 dặm hẳn là liền đến cẩu đầu nhân nói tới cái kia đại bộ lạc chỗ. Hiện tại Lam Ấu Long còn không có chạy tới vuốt bọn hắn dâu hùm ý tứ. Trở về thời điểm Austin cũng không có lần theo đường cũ đi về, mà là lách qua một vòng lớn, theo một phương hướng khác trở về. Cứ việc phát hiện bộ lạc khác tỷ lệ rất là nhỏ bé. Nhưng nhiều tung lưới nhiều lục soát một chút khu vực tổng sẽ không sai. Sau đó, Lam Ấu Long đối với mình quyết định vô cùng may mắn. Khi hắn theo một phương hướng khác bay trở về hang ổ. Tại đến gần sào huyệt mười mấy cây số xa xa thời điểm. Thấy được cách đó không xa dãy núi lên cuồn cuộn bay lên mà lên khói đặc. Tại cái này lạnh mùa đông bên trong, tự nhiên bốc cháy xác suất cơ hồ là lẻ. Có hỏa có thuốc lá, liền đại biểu cho cái kia một nơi tất nhiên có sinh mệnh có trí tuệ hoạt động. Hoặc là thú nhân, hoặc là nhân loại, mà lấy Kava đại xâm lâm tình huống đến xem. Hiển nhiên là cái trước chiếm đa số, chỉ bất quá, cái kia một trụ khói đặc, hiển nhiên là hơi lớn. Giấu trong lòng rất nhiều tâm tư, Austin ra tốc bay về phía trước tới. Chỉ chốc lát sau, Austin chính là bay đến khói đặc bốc lên ngọn núi kia loan trên không. Hiện lên ở trước mắt là một tòa vừa trải qua chiến tranh rách nát thôn trang. Toàn bộ bị tuyết bầy đầy trắng noãn mặt đất. Tại cái kia một chỗ khu vực đừng dẫm đến vũng bùn lên. Bẩn tuyết quấy nhiễu nước bùn hóa thành băng. Phía trên nhiễm lấy vết máu khô khốc, nhưng lại không nhìn thấy một cỗ thi thể. Cái này bộ lạc, tựa hồ vừa mới gặp một trận chiến tranh, mà người chiến thắng hiển nhiên rất là tiết kiệm. Tất cả vật hữu dụng đều chuyển trừ. Thưa thớt 5-6 gian đơn sơ cây cỏ phòng đầu tiên là bị dỡ bỏ. Có thể rời đi đều dọn đi, liền chi kia chống đỡ phòng ốc lương đống đều bị hủy đi kéo đi. Cuối cùng còn lại không có vật giá trị, chính là một cái hỏa hoạn đem đốt thành cho bụi. Austin ở phía trên xoay vài vòng, cũng không có phát hiện có giá trị gì đồ vật, liền người cũng không có phát hiện một cái, tựa hồ là đã rút đi. Lam Ấu Long nghĩ nghĩ, xoay quanh vài vòng, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất, bốn phía một mảnh loạn bị. Austin không phải hôm, nhìn không ra cái gì đến. Bất quá theo mấy cái kia phòng ốc gì chỉ có thể đơn sơ suy đoán ra. Ở đây tụ tập nhân khẩu nhiều nhất sẽ không vượt qua 30 người. Về phần là chủ thể là cái gì thú nhân, đó chính là Lam Ấu Long không biết. Mặc dù có vết máu, nhưng là cũng không nhiều. Hẳn không có chết bao nhiêu người. Nhìn qua càng giống là bị thất bại đời sau bị đuổi ra khỏi cái này bộ lạc. Lại hoặc là bị toàn viên bắt làm tù binh. Nếu như là trải qua tàn khốc huyết cừu chém giết, như vậy chiến trường cũng không phải dễ dàng như vậy thu thập được. Đến phụ cận nhìn xem, có lẽ sẽ có đầu mối gì. Hạ quyết tâm, Austin phiến lên cánh, bay lên đến không trung. Nếu là có thể tìm tới tản mạn khắp nơi nhân khẩu, đem sắp xếp cẩu đầu nhân nhóm trong đội ngũ, cái này đem có lợi ích rất lớn tại Austin thủ hạ thực lực khuếch trương. Coi như trận chiến tranh này cái này bộ lạc là bị bắt làm tù binh sát nhập thôn tính, như vậy tìm tới người chiến thắng tung tích, ngày sau lại từ từ mưu đồ cũng không tệ. dù sao chiến tranh cướp đoạt nhân khẩu, dù sao cũng so cẩu đầu nhân nhóm tự nhiên sinh sản thực sự nhanh hơn nhiều. Làm ấu long tại không trung nhất chuyển, chính là dọc theo trên đất dấu chân truy tìm mà đi. Cùng lúc đó, làm ấu long xào huyệt xuống cẩu đầu nhân trong thôn làng. Một đám cẩu đầu nhân đang chuẩn bị cơm trưa, dùng gạch đất dựng liền bếp lò lên, đặt vào một cái thật lớn thạch nồi, dưới đáy liệt hỏa cháy hừng hực, đem trong nồi nước nấu đến sôi trào. Sau đó theo trong kho hàng lấy ra 8 khối hun làm quỷ đầu ngạc thịt. Cũng không lau, sợ tẩy đi trên thịt chất béo, trực tiếp để vào thạch trong nồi nấu. Sau đó lại để vào trước đó thu thập tốt hoang dại ngũ cốc. Lại thêm một chút làm rau dại. Chịu hơn nửa canh giờ tả hữu thời gian. Để lộ nắp gỗ, một nồi lớn nương theo lấy mùi thịt đồ ăn chính là nấu xong. Bởi vì thịt muối mặt ngoài hun thuốc lá quan hệ, cả nồi món thập cẩm có vẻ hơi đen nhánh. Lại thêm những cái kia hoang dại ngũ cốc cũng không có lột xác. Bắt đầu ăn có hun thuốc lá hương vị, mà lại có vẻ hơi đâm hầu. Dạng này đồ ăn, theo Austin hiển nhiên là kém đến không thể lại chênh lệch hắc ám xử lý. Bất quá đối với những này, cẩu đầu nhân đến nói lại là rất phong phú nhất đồ ăn. Có dầu có thịt, hơn nữa còn có thể ăn no. Cuộc sống như vậy, lúc trước bọn hắn chưa từng hưởng thụ qua. Đặc biệt là tại lạnh mùa đông loại này thời tiết. Trước kia lạnh mùa đông, cẩu đầu nhân nhóm đều là một ngày một trận cỏ khô rễ cây chịu đựng tới. Đem thạch trong nồi món thập cẩm dùng chút muôi muôi ra. Phân tại mỗi cái cẩu đầu nhân chén gỗ lên. Tiếp lấy cẩu đầu nhân nhóm chính là top 5 top 3 riêng phần mình sột soạt bắt đầu ăn. Mùi thơm của thức ăn tràn ngập phương viên vài trăm mét. Ngay tại lúc này, khoảng cách cẩu đầu nhân thôn xóm bên ngoài một dặm trong rừng rậm, một chi tàn tả đội ngũ chính chật vật chạy trốn. Thủ lĩnh, theo ở phía sau hồ diện nhân Quách tăng tốc 2 bước chạy lên trước, lôi kéo ở đang bối rối chạy ở phía trước bộ lạc thủ lĩnh. Một cái cường tráng người thằn lằn, thủ lĩnh, chúng ta đã chạy đến đủ xa. Simon, những tên kia hẳn là sẽ không đuổi theo tới. Nghỉ ngơi một chút đi. Hồ diện nhân Quách sắc mặt có chút phát khổ. Cái này bộ lạc là năm nay mới vừa vặn thành lập một cái bộ lạc nhỏ. Cầm đầu người thằn lằn Rodney từng tại Quách trước mặt dùng nắm đấm miễn cưỡng đánh chết một đầu rừng rậm sư tử. Cũng chính là trông thấy người thằn lằn Rodney thực lực, hồ diện nhân Quách mới đáp ứng hiệp trợ hắn thành lập một cái cỡ nhỏ bộ lạc, tập kết thú nhân khác báo đoàn sưởi ấm, cùng vượt qua lạnh mùa đông cái kia đoạn nguy hiểm thời gian. Nhưng người nào biết lạnh mùa đông vừa tới, tọa lạc tại không xa một cái xài lang nhân bộ lạc lại lấy cớ Rodney bọn hắn xâm chiếm bọn hắn xài lang nhân lãnh địa. Trực tiếp tiến công Rodney bọn hắn hao tốn hơn phân nửa viêm hạ quý mới thành lập thôn trang. Xài lang nhân thủ lĩnh là một cái tên là Simon xài lang nhân. Simon là một cái siêu phàm giả, đại khái thanh đồng hạ giai. Cứ việc chỉ là thấp nhất tầng thứ siêu phàm giả, nhưng đối với Quách chờ thú nhân mà nói đều là siêu nhân đồng dạng tồn tại. Vẻn vẹn chỉ là thân thể biến đã là có thể so với thủ lĩnh người thằn lằn Rodney cái đầu. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Rodney thành lập bộ lạc dễ dàng liền bị xài lang nhân nhóm đánh bại, bị đuổi ra khỏi thôn xóm, liên đới lấy viêm hạ quý thu thập đồ ăn đều cùng nhau rơi vào xài lang nhân trong tay. Nếu không phải xài lang nhân nhóm đối với đồ ăn so với bọn hắn bọn này tàn binh bại tướng càng thêm coi trọng, chỉ sợ đã sớm đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Nhưng mà mặc dù là như thế, người thằn lằn Rodney bọn hắn cũng không dám ở lâu, trực tiếp chật vật chạy trốn gần 10 cây số. Rodney đại nhân, tất cả mọi người mệt mỏi, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.